Giả ngoan, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Húc mấy người bọn họ sau khi đi vào, Lê Tử San còn đứng chết tại chỗ. Đồng bọn của nàng đi lên, thấy được sắc mặt nàng tái nhợt, hỏi nàng, ngươi thế nào? Lê Tử San cả người giống như đã mất đi trọng tâm, đổ vào trong ngực cô ta, nhỏ giọng nức nở. Nàng lúc đầu cũng không muốn làm quá phận như vậy, thế nhưng là lúc ấy không biết lại làm sao, nghĩ đến theo dõi hỏng, sẽ không có người biết liền. Cô ta cảm thấy nàng khóc đến có chút quái lạ, lại hỏi cái gì cũng không nói, an ủi vài câu, về sau cũng dần dần không kiên nhẫn. Ổn rồi, sắp lên lớp, đi vào đi. Hạ Húc trầm mặt, Kỳ Tu Trạch thăm dò sắc mặt hỏi hắn. Húc ca, ngươi đừng xúc động a, nàng không chịu thừa nhận, chúng ta liền nghĩ biện pháp khác. Hạ Húc nhẹ giơ lên ánh mắt quét vừa vặn tiến đến người Lê Tử San, Lê Tử San chột dạ quay đầu chống lại ánh mắt lạnh như băng Hạ Húc, bước chân bất ổn trở về chính mình chỗ ngồi. Châu Oánh Oánh bị nàng ta va vào một phát, ở phía sau bất mãn thì thầm một câu. Ngươi làm gì vậy, hôm nay thế nào lại như người mất hồn. Hạ Húc nhẹ nhàng lấy lại tinh thần, Kỳ Tu Trạch không khỏi dùng mình một cái. Húc ca, ánh mắt vừa mới kia có chút dọa người nha, đừng nói Lê Tử San, hắn cũng đều có chút sợ hãi. Nguyễn Tinh Loan giật giật góc áo của hắn, Hạ Húc quay đầu, sắc bén lông mày lúc này mới nhu hòa một ít. Hắn nhẹ giọng hỏi, thế nào, còn đau, Nguyễn Tinh Loan lắc đầu. Không đau, ta không sao. Nàng nghĩ vươn tay ra vuốt lên lông mày của hắn, ngón tay giơ đến giữa không trung, ý thức được có chút không thích hợp lại buông xuống. Hạ Húc hiểu nàng ý tứ, an ủi. Không có việc gì, ta sẽ xử lý tốt. Cho tới giữa trưa, Hạ Húc không thể nào ngủ được, giống có tâm sự dồn nén. Buổi chiều tiết một khóa là Lê Trinh gặp mọi người hào hứng đều không cao, mệt mỏi, liền đề nghị. Hạ Húc, ngươi đứng lên hát một bài, cấp mọi người tỉnh ngủ. Ngươi xem từng người các ngươi đi, đều sụt thành hình dáng gì. Hạ Húc vốn chính là con người nghệ thuật, hắn đặc biệt thích ca hát, cho nên dĩ vãng Lê Trinh đưa ra dạng này mời, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng là hôm nay, hắn lãnh đạm mà ngồi xuống, chậm chạp không có trả lời. Kỳ Tu Trạch va vào một phát trên bàn của hắn. Húc ca, hát một bài thôi, ta một đoạn thời gian rồi không nghe ngươi ca hát. Hạ Húc không phản ứng. Kỳ Tu Trạch lại khuyên, tiểu tiên nữ tới lâu như vậy, còn không có nghe ngươi hát qua đâu. Kỳ Tu Trạch hướng Nguyễn Tinh Loan cười một tiếng. Tiểu tiên nữ, ngươi cũng nghĩ như vậy đúng không? Nguyễn Tinh Loan không biết làm sao lại đánh chủ ý lên trên người, nàng phối hợp đáp. Hạ Húc quay đầu hỏi nàng, thật sự muốn nghe, câu nói này coi như không một chút cưng chiều ở trong đó. Nguyễn Tinh Loan ngẩng đầu lên, đụng vào ánh mắt của hắn, trong lòng rơi hầm một nhịp. Yết hầu đột nhiên có chút phát khô, một ít bạn học đang nhìn chăm chú, nàng cấp tốc lên tiếng ân. Vừa mới nói xong, Hạ Húc cũng không chút nào nhăn nhó đứng lên. Vừa mới nghe đối thoại của hai người tuy không lớn, nhưng chung quanh mọi người đều có thể nghe rõ. Vân Nguyệt nhìn xem một màn này, ở trong lòng nhấc lên một trận kinh hãi. Nàng đè xuống cảm xúc lăn lộn, ngón tay nắm thật chặt thành quả đấm. Hạ Húc hát là tech me to yo hát, thiếu niên trong suốt ôn nhu tiếng hát trong phòng học lưu truyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn học cả đám đều dùng ánh mắt kinh diễm sùng bái nhìn hắn, ngạo kiều cùng lạnh lẽo Hạ Húc giờ phút này giống như đóa hoa tuyết trắng mênh mang, làm lòng người kìm lòng không được tin phục sát đất. Hắn hát, tech me to yo hát, tech me to yo sâu. Tiếp me yo hen en ho me, cái âm tiết cuối cùng rơi xuống, Hạ Húc quay đầu lại nhìn Nguyễn Tinh Loan một chút, Kỳ Tu Trạch phát ra ý vị thâm trường tiếng cười. Hạ Tuyết hỏi hắn, ngươi cười cái gì, không có gì, Húc ca của hắn dường như sắp yêu rồi. Lê Trinh có chút thỏa mãn nhìn Hạ Húc nhắc nhở mọi người. Các ngươi bình thường, lúc nghỉ không có chuyện gì làm liền có thể nghe thêm nhiều bài hát tiếng Anh, xem phim Mỹ, đối với các người bồi dưỡng ngữ cảm có chỗ tốt. Tinh thần mọi người rốt cục cũng khôi phục, Lê Trinh tiếp tục giảng bài. Buổi chiều tiết khoa tất cả đều hoàn thành, Nguyễn Tinh Loan dự định cùng Hạ Tuyết đi nhà ăn cơm. Hạ Húc không cho phép, Hạ Tuyết kinh ngạc nhìn qua hắn, miệng nhỏ có chút muốn mở ra, cũng không dám mở miệng. Người ngồi trong phòng học nghỉ ngơi, đợi chút nữa ta đem cho các ngươi hai cái mang cơm đi lên. Hạ Tuyết trong đầu hiện lên mấy cái dấu chấm hỏi, đây là ý tứ cũng không cho phép nàng đi ăn cơm. Hạ Húc nói với nàng. Làm phiền ngươi lưu tại trong phòng học chiếu cố nàng một lần, có thể chứ? Hạ Húc đây là nhờ vả nàng. Hạ Tuyết vội vàng đần độn gật đầu. Có thể, Kỳ Tu Trạch bị bộ dáng nàng ngốc ngốc làm vui vẻ từ phía sau gõ một cái lên đầu của nàng, Hạ Tuyết bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái. Hạ Húc bọn họ hôm nay thời gian huấn luyện rất ngắn, cách giờ lên lớp còn nửa giờ, liền sớm trở về. Kỳ Tu Trạch trên tay cầm theo mấy cái hộp cơm, Hạ Húc thì cầm hai ly trà sữa. Hắn lấy ra một ly đưa cho Hạ Tuyết, một ly khác bỏ trước mặt Nguyễn Tinh Loan. Nguyễn Tinh Loan ngửa đầu nhìn hắn một cái, chống lại Hạ Húc ánh mắt trong suốt tĩnh mịch, nhẹ giọng mở miệng. Cảm ơn, Hạ Tuyết đem đồ ăn đều đặt ở trên mặt bàn, hai người cười cười nói, sau khi ăn xong, nhiệm vụ ném rác rưởi liền giao cho Kỳ Tu Trạch. Kỳ Tu Trạch cảm thấy mình hiện tại tựa như một tiểu bảo mẫu, vẫn là một cái u oán tiểu bảo mẫu. Tự học buổi tối là thời gian tốt nhất nghỉ ngơi, bởi vì huấn luyện quá mệt mỏi, Kỳ Tu Trạch đến game cũng đều vứt, liền gục xuống bàn đi ngủ. Cuối cùng một đoạn tự học buổi tối, Hạ Húc chọc lấy hắn một lần. Đợi tí nữa tan học ngăn lại Lê Tử San, Hạ Húc không có lên tiếng. Kỳ Tu Trạch âm thầm chửi bậy, Húc ca mỗi lần đều như vậy, tìm hắn hỗ trợ cho tới bây giờ chỉ nói một nửa, đáng ghét. Tự học buổi tối, sau giờ học Lê Tử San liền vội vàng lôi kéo Châu Oánh Oánh cùng Vân Nguyệt các nàng đi, Vân Nguyệt tâm tình liền không tốt, lạnh lùng nói. Người nếu là sốt ruột, ngươi liền đi trước. Lê Tử San không để ý được nhiều như vậy, nhìn Hạ Húc một chút, nàng yếu ớt nói. Ta đây đi trước, Vân Nguyệt không nghĩ tới nàng còn thật ý định chính mình đi, sắc mặt nháy mắt liền kéo xuống. Lê Tử San đi tới cửa, Kỳ Tu Trạch liền đem người ngăn lại. Hắn ung dung cười nói. Chớ vội đi nha, chúng ta còn có sổ sách không tính toán rõ ràng đâu. Lê Tử San muốn chạy, thậm chí cắn Kỳ Tu Trạch một ngụm. Kỳ Tu Trạch mắng một tiếng, nhịn đau chế trụ người, lại đem nàng bắt lại trở về. Dù sao Húc ca phân phó sự tình, dù khóc cũng phải làm đến cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Tử San bị bắt trở về vị trí ban đầu, nàng năn nỉ nhìn về phía Vân Nguyệt cùng Châu Oánh Oánh hai người bọn họ cầu khẩn nói. Oánh Oánh, các ngươi chờ ta một chút. Vân Nguyệt cười lạnh nói. Vừa mới không phải vội vã đi bỏ lại bọn ta sao, hiện tại lại bắt chúng ta chờ ngươi, ngươi thật khôi hài. Châu Oánh Oánh khuyên nhủ. Nguyệt Nguyệt, nếu không chúng ta chờ đợi nàng đi. Vân Nguyệt nắm tay hất lên. Muốn chờ thì ngươi tự đợi ta đi. Châu Oánh Oánh do dự nhìn Lê Tử San một chút, đuổi theo sát tại sau lưng hô. Nguyệt Nguyệt, ngươi đừng nóng giận, chờ ta một chút. Lê Tử San tuyệt vọng gục đầu xuống. Ở một bên xem trò vui, Kỳ Tu Trạch cảm thán một tiếng. Nhựa plastic hoa thì muội tình cảm, quả nhiên là nhựa plastic. Học sinh trong phòng học đều lục tục sắp đi hết, Hạ Húc còn không có động tĩnh. Cũng may hôm nay Hạ Húc sớm nói với Trương Tử Hạo xin phép nghỉ một ngày không huấn luyện, nếu không Kỳ Tu Trạch muốn khóc chết đi được, muộn như vậy rồi. Đến cuối cùng, trong phòng học liền chỉ còn lại mấy người bọn hắn. Lê Tử San căm hận nhìn xem Hạ Húc uy hiếp nói. Có bản lĩnh ngươi liền lấy ra chứng cứ đến, dạng này bắt ép ta thật tiểu nhân. Ta đây liền để ngươi nhìn xem cái gì gọi là chứng cứ. Hạ Húc lời nói mỗi chữ mỗi câu rơi đè nặng lên đầu Lê Tử San, vừa vặn dũng khí tốt không dễ dàng nâng lên lại đổ ầm xuống. Trong khoảnh khắc lại ầm vang sụp xuống, nàng càng ngày càng muốn khóc, cuối cùng sợ cầu tình nói. Thật không phải là ta, các ngươi bỏ qua cho ta đi. Hạ Húc không thèm để ý nàng, nói với Kỳ Tu Trạch. Đem người tới lầu 2. Chấm, được, Hạ Tuyết đi theo Kỳ Tu Trạch hấp tấp liền đi ra ngoài, Tống Sơ Dương nhìn trong phòng học hai người một chút, tuyệt đối không làm bóng đèn, cũng đi theo. Nguyễn Tinh Loan chân bị thương, không nên động đậy. Hạ Húc cúi đầu nhìn chân của nàng một chút, xoắn suýt một lần, sau đó đi đến trước mặt Nguyễn Tinh Loan, cúi người đi, xoay người lại, làm ra một động tác muốn cõng người. Thấp giọng nói, đi lên, Nguyễn Tinh Loan triệt để sửng sốt, nàng chớp chớp con ngươi, có chút không thể tin nhìn trước mắt một màn này. Hạ Húc duy trì động tác này một hồi, chân hơi tê tê, nhìn lại, gặp Nguyễn Tinh Loan căn bản không có động tác. Người thất thần làm gì? Còn không mau đi lên, Nguyễn Tinh Loan hoảng hốt, như vậy không tốt đâu. Nàng thanh âm kỳ thật thật mềm, lúc nói lời này, nghe tựa như đang làm nũng. Người nếu là không nghĩ chính mình đi lên, vậy ta liền ôm ngươi xuống dưới, được không? Hạ Húc biết tiểu cô nương này sợ cái gì, mỗi lần uy hiếp đều vừa đúng. Nguyễn Tinh Loan lúc ấy chỉ còn lựa chọn là chính mình leo đi lên. Hảo về sau, Hạ Húc nắm nàng dùng sức ước lượng thuận miệng nói một câu. Quá gầy, sắc mặt nàng bất chợt đỏ lên, giọng điệu này quá thân cận, nàng nhớ tới trước kia Tống Tự mỗi lần nhìn thấy nàng, kiểu gì cũng sẽ nói lên một câu như vậy. Tinh Loan, ngươi quá gầy, phải ăn nhiều thêm một chút mới được. Nhưng Hạ Húc giọng nói lại không giống với Tống Tử, có một loại lời nói dù không thể hiện được thân mật cùng mập mờ, nhưng trong lòng Nguyễn Tinh Loan lại có cỗ ấm áp đang dần trở nên tán loạn. Hạ Húc đem người trên lưng đi đến lầu 2, Kỳ Tu Trạch cùng Tống Sơ Dương không nói một lời, Hạ Tuyết lại có chút giật mình, đây là đại ma vương hờ hững Hạ Húc mà nàng nhận biết sao? Nàng cảm thấy không phải. Húc ca, đem người mang đến nơi này làm gì? Kỳ Tu Trạch hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Sơ Dương đại khái đã đoán ra Hạ Húc muốn làm gì, Hạ Húc rón rén đem người trên lưng buông xuống. Quay người lại, khí chàng bỗng nhiên trầm xuống lạnh lẽo, khí thế hùng hổ. Hạ Húc theo Kỳ Tu Trạch trong tay đem người ôm lại đây, Lê Tử San hai tay hai chân đều như muốn nhũn ra, thân thể không tự chủ được run rẩy. Hạ Húc đem người tới tại hành lang trên bậc thang, Lê Tử San thân thể đã hoàn toàn đã mất đi trọng tâm, chỉ cần Hạ Húc buông lỏng tay, nàng tuyệt đối sẽ từ phía trên lăn xuống đi. Nàng bờ môi trắng bệch mười phần hoảng sợ hỏi, Hạ Húc ngươi muốn làm gì? Hạ Húc khóe miệng giơ lên một còng cười lạnh đến, ngươi hôm qua đối nàng làm cái gì, hôm nay ta liền đối ngươi làm cái đó. Lê Tử San nói hắn không có chứng cứ, hiện tại hắn đem nàng từ nơi này đẩy xuống, nàng cũng giống vậy mà không có chứng cứ. Lần này, Lê Tử San triệt để luống cuống, nàng đưa ánh mắt về phía Nguyễn Tinh Loan, cầu nàng. Tinh Loan, ngươi mau cứu ta van cầu ngươi. Nguyễn Tinh Loan lãnh đạm nhìn xem nàng, cách trương.